Nhớ em, yêu em, cưng chiều em. Chương 42, góc truyện audio.com. Họa sĩ sầu riêng Ba Đồng thừa nhận mình chính là diễn viên Trì Vi. Mặc dù quần chúng ăn dưa đã có suy đoán trong lòng trước rồi nhưng vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật. Đồng thời đúng lúc này, diễn viên Trì Vi cũng đăng lên Weibo một trạng thái mới. Trì Vi V, nếu mọi người muốn mắng người chỉ vì hai chữ. Trì Vi, mời mọi người chửi bới dưới tài khoản Weibo này. Chân thành cảm ơn, lời ám chỉ vô cùng rõ ràng. Mặc dù Trì Vi là sầu riêng Ba Đồng nhưng cô không hy vọng thân phận diễn viên sẽ gây ảnh hưởng tới thân phận họa sĩ của mình. Sầu riêng Ba Đồng và fan truyện tranh đều tồn tại trong tim Trì Vi. Bọn họ chỉ vì một cuốn sách mà liên kết lại với nhau. Chỉ vì hoạt động từ thiện, nói chuyện linh tinh dưới livestream mà rất nhiều fan đã chất đầy trong nhà. Các fan đã dùng phương thức như vậy để ủng hộ mình. Cũng dùng phương thức như vậy để giúp đỡ những đứa trẻ vùng cao. Chỉ vì sợ thân phận diễn viên của mình sẽ quấy rầy đến an toàn của người hâm mộ. Lục Chi Châu muốn ra tay giải quyết nhưng thấy Trì Vi đã có quyết định của mình nên anh để cho cô tự giải quyết. Cần bạn trai giúp một tay thì cứ việc nói. Trì Vi vỗ vỗ bả vai anh. Yên tâm, chuyện nhỏ này không làm khó được bạn gái của anh đâu. Trì Vi không nghĩ rằng trong đoàn phim cũng có fan truyện tranh của mình. Cô vừa đến phim trường đã có mấy người ồ ạt chạy ra hỏi cô bao giờ mới được xuất bản. Có thể tặng bọn họ bản đặc biệt có chữ ký được không? Cô vừa mới đồng ý thì nghe thấy tiếng đạo diễn Trì gọi tới. Trì Vi tưởng đạo diễn Trì muốn thảo luận về kịch bản với mình nên vội vàng bước đi. Trì Dục nhìn xung quanh một chút rồi mới thì thầm vào tai cô. Trì Vi, hai ta đều là người của dòng họ Trì. Em tặng cho anh một bản đi. Trì Vi không phản ứng kịp. Hỏi lại anh, cái gì cơ ạ? Thì bản đặc biệt có chữ ký của đó. Trì Dục thấp giọng nói. Bạn gái anh thích em lắm. Hôm qua biết được em là sầu riêng Ba Đồng đã bắt anh phải đến gặp em đặt trước một quyền. Trì Vi không thể nhịn cười. Quả nhiên, thân phận họa sĩ của cô được hoan nghênh hơn biết bao nhiêu. Đến giờ ăn trưa, Trì Vi nín thở nhìn Weibo. Tình hình lại tốt hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Mặc dù vẫn tồn tại gạch đá nhưng bình luận dưới tài khoản sầu riêng Ba Đồng đa phần đều là của fan dành cho cô. Fan vô cùng ấm áp, khích lệ cô cứ tiếp tục vẽ tiếp, đừng để bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện không đâu. Với thân phận diễn viên này, mọi người sẽ đối xử vô cùng đúng đắn. Fan hâm mộ một, phải mất một lúc lâu mới có thể phản ứng được. Sầu riêng Ba Đồng, dù chị là ai đi chăng nữa. Em sẽ mãi mãi ủng hộ chị. Thích chị là người đã thay đổi cuộc đời em. Để cho em được trở thành member trong gia tộc, hậu cung của sầu riêng Ba Đồng. Nhờ chị mà em mới có thể gặp được những anh trai chị gái hiền lành đáng yêu. Nhờ chị mà em mới có thể gặp được người yêu của mình như bây giờ. Fan hâm mộ 2, hu hu hu, sầu riêng, sao chị có thể ngọt ngào đến thế chứ? Đến lúc này rồi còn lo cho tụi em sẽ bị anti-fan mắng. Chúng em cũng lo cho chị lắm. Chị nhất định phải vẽ thật tốt. Đừng để tâm đến cái lũ anti-fan. Fan hâm mộ 3, Trì Vi rất hợp đóng vai nữ phụ độc ác khiến cho người ta phải hận đến thấu xương nhưng ngược lại. Việc đóng vai phản diễn lại chứng minh được khả năng diễn xuất của Trì Vi. Không hiểu sao lại có nhiều người thích ngậm máu phun người đến vậy. Dù sao thì tôi vẫn thích Trì Vi, cũng thích cả sầu riêng Ba Đồng. Fan hâm mộ 4, sầu riêng Ba Đồng mãi mãi là nữ thần của em sẽ mãi mãi ủng hộ sầu riêng, em vẫn sẽ bình luận thúc giục sầu riêng ngày ngày, vẫn sẽ cầu chương mới của sầu riêng ngày ngày. Fan hâm mộ 5, sầu riêng, bọn em sẽ mặc kệ bọn anti-fan, chị cũng đừng để ý đến lũ đó. Không nên để chúng nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Chị nhất định phải sống thật tốt, nghỉ ngơi cho khỏe, làm việc cho giỏi, vẽ cho thật tốt. Chúng em vẫn đang chờ chị đăng chương mới đấy. Có anti-fan chạy đến chửi rủa dưới Weibo của sầu riêng. Có fan không chịu được nữa thì nói lại đôi câu. Ngược lại còn bị anti-fan mắng khủng khiếp hơn. không chỉ mắng chị Vi nữa mà còn mắng cả fan của cô. Chị Vi trực tiếp đáp trả, xin mời về nhà rồi yên lặng ngồi đợi thư của luật sư. Tiếp đến, cô lại đăng thêm một status lên Weibo, sầu riêng ba đồng V, tôi là người đơn giản. Bạn chửi tôi có thể chịu đựng, nhưng bạn chửi fan của tôi thì tôi lại tức giận đến điên người mà không thể bình tĩnh được. Xin mời mọi người chờ thư của luật sư về. Status này vừa được đăng lên càng khiến cho anti-fan trở nên điên cuồng. Bởi hội anti cảm thấy chị Vi đang cố tình hù dọa bọn chúng. Làm gì có văn bản luật sư chứ? Nhưng hội anti không biết rằng, chị Vi vừa đăng status xong đã gọi điện cho Lục Chi Châu. Lợi dụng bạn trai nhà mình một cách vô cùng đúng đắn. Chỉ trong chốc lát, tất cả những người đang mắng chửi hăng say trên mạng đều nhận được một văn bản luật sư. Đến lúc nó bọn họ mới biết mình chọc phải ổ kiến lửa thật rồi. Vội vàng đăng tút xin lỗi. Còn những người chưa nhận được là vì bình luận của họ không được lên top, nhưng vì sợ phiền phức đến gõ cửa nên cũng vội vàng vàng xóa hết. Bình luận đi, chỉ trong một thời gian ngắn, còn chưa đến một tiếng đồng hồ mà Internet đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Fan của sầu riêng ba đồng cảm động đến khóc hòa. Fan của diễn viên Chỉ Vi cùng thủ thỉ tâm tình. Bọn em cũng muốn được cưng chiều như thế. Nghĩ đến việc tới nhà ông ngoại Lục Chi Châu tối nay thì tâm trạng của Chỉ Vi cũng trở nên căng thẳng. Đến khi bắt đầu bấm máy, cô lại sợ có điều gì đó bất ổn xảy ra dẫn đến chuyện phải trì hoãn công việc. May sao đến 5 giờ chiều đạo diễn đã cho mọi người tan làm. Chỉ Vi về nhà thay quần áo. Hai người cầm thấy rất nhiều túi quà về nhà họ Mạnh. Trên xe, Chỉ Vi mở gương ra ngắm không biết bao nhiêu lần. Lục Chi Châu nhéo má cô. Đừng nhìn nữa, đã xinh lắm rồi. Yên tâm đi, ông ngoại anh sẽ rất thích em. Anh đừng có chạm vào người em. Chỉ Vi hất tay anh ra, lại ngắm bản thân mình trong gương. Làm hỏng lớp trang điểm của em rồi. Lục Chi Châu nhìn cô rồi nói. Đừng lo lắng quá, mọi chuyện đều đã có anh ở đây. Em lo lắng chỗ nào chứ? Chỉ Vi thả gương vào túi sách. Em không hề lo lắng chút nào đâu. Biết cháu trai dẫn bạn gái về nhà, ông ngoại Mạnh vui vẻ vô cùng. Vì là diễn viên nên thân phận của Chỉ Vi có chút nhạy cảm, nhưng ông đã nghĩ rất lâu rồi. Mình giáo dục con cháu mấy chục năm trời, sao có thể đi tin vào mấy lời đồn đại trên mạng được chứ? Ông nên tin tưởng ánh mắt của Lục Chi Châu hơn. Ông Mạnh nhìn đồng hồ, sao hai đứa mãi chưa đến? Bố, con vừa mới gọi điện hỏi Chi Châu thì thằng bé bảo hai đứa đang đi rồi. Mạnh lôi đỡ ông Mạnh, hai đứa nó chốc nữa là đến liền. Bố cứ ngồi đi, ông ngoại, Đinh Mộng Hiên cầm điện thoại chạy tới thì bị Mạnh lôi gọi lại. Mộng Hiên, cháu vội vã như thế làm gì? Đừng dọa ông ngoại, Đinh Mộng Hiên đặt mông ngồi xuống cạnh ông ngoại Mạnh. Ông ngoại, con có một tin to khủng bố luôn, liên quan đến sầu riêng ba đồng, ông có muốn nghe không? Tin gì? Ông ngoại Mạnh nghe thấy tên sầu riêng ba đồng, nhất thời lỗ tai dựng cả lên. Đinh Mộng Hiên rất thông minh, còn chơi trò, plot twist, với ông ngoại, ông đoán xem. Ông ngoại Mạnh suy nghĩ một lát rồi trả lời, Weibo của sầu riêng trả lời tin nhắn của ông. Đinh Mộng Hiên lắc đầu, còn khủng hơn nhiều ông ơi, ông chắc chắn sẽ không đoán ra được đâu. Cả nhà đều biết gần đây ông ngoại Mạnh đang si mê một bộ truyện tranh rồi trở thành fan của tác giả ấy y như Đinh Mộng Hiên. Giống hệt một đứa trẻ con, ông còn tự lập tài khoản Weibo đi follow họa sĩ ấy để bao giờ họa sĩ vừa đăng chương mới lên là có thể đọc ngay lập tức. Mạnh lôi thấy bố mình mãi không đoán được nên quay sang cháu gái. Mộng Hiên, cháu nói luôn cho ông ngoại biết đi. Ông ngoại, ông phải chuẩn bị tâm lý đi. Đinh Mộng Hiên đỡ tay ông ngoại. Bạn gái của anh họ chính là sầu riêng ba đồng. Không phải bạn gái của Chi Châu là Chỉ Vi sao? Ông Mạnh cau mày, chẳng lẽ Chi Châu đá Chỉ Vi để hẹn hò với sầu riêng ba đồng? Sao nó lại có thể như được chứ? Đợi nó về ông sẽ dạy nó một trận. Ông ngoại, ông đừng vội như thế. Đinh Mộng Hiên không ngờ ông ngoại sẽ bẻ lái như thế liền giải thích. Trì Vi và Sầu Riêng Ba Đồng đều là một người. Sầu Riêng Ba Đồng chính là Trì Vi mà Trì Vi cũng chính là Sầu Riêng Ba Đồng. Trì Vi là bạn gái của anh họ, vậy chẳng phải Sầu Riêng Ba Đồng cũng là bạn gái của anh ấy sao? Đợi đã, ông Mạnh nắm tay cháu ngoại. Chưa phản ứng kịp, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? Cháu làm ông lượn vòng quá đấy. Cháu cũng mới biết lúc xem Weibo thôi. Đinh Mộng Hiên đưa điện thoại cho ông Mạnh nhìn. Ông ngoại, ông nhìn xem, đây là Weibo của Sầu Riêng Ba Đồng. Trì Vi là Sầu Riêng Ba Đồng là một. Ông Mạnh nhìn Weibo mà ngỡ ngàng mất mấy giây. Đột nhiên ông vỗ đùi. Thầy già, thôi xong rồi, mọi người trong nhà đều căng thẳng nhìn ông. Sao thế ạ, ông Mạnh, Sầu Riêng, nhà ta không có sầu riêng. Mọi người đều nghi ngại nhìn ông. Sao ông cụ lại muốn mua sầu riêng làm gì? Đinh Mộng Hiên giải thích, Sầu Riêng Ba Đồng thích ăn sầu riêng nhất. Thế là vội vàng sai người đi mua sầu riêng. Không nặng không nhẹ, vừa đủ 3 cân, ông Mạnh chờ mãi. Cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của cháu ngoại ở ngoài cửa. Ông đứng dậy định ra đón thì Mạnh lôi đỡ ông. Bố, bố đừng nóng, hai đứa nó vào ngay thôi. Có thể được gặp idol của mình ngay lập tức. Ông Mạnh và Đinh Mộng Hiên phấn khích vô cùng. Ông ngoại, lần này chúng ta không cần phải âu sầu chuyện sách xuất bản phiên bản đặc biệt có chữ ký nữa rồi. Lại còn được thúc giục chị ấy đăng chương mới nữa chứ. Ông Mạnh, đừng thúc giục, thúc nhiều quá sẽ làm con bé hoảng mất. Chúng ta phải nhiệt tình nói chuyện với con bé. Nói rằng nhà họ Mạnh có rất nhiều sầu riêng. Con bé đến lúc nào đi nữa thì vẫn có sầu riêng trong nhà. Đúng, Đinh Mộng Hiên đồng ý nói. Ông ngoại, chúng ta phải trở thành một fan hâm mộ tiêu chuẩn. Trì Vi vừa mới bước vào cửa nhà họ Mạnh đã bị tinh thần phấn khích của hai người vây quanh. Ánh mắt Đinh Mộng Hiên sáng rực, có chút căng thẳng. Sầu Riêng Ba Đồng, thì ra chị là chị dâu tương lai của em. Quá tốt rồi. Lục Chi Châu bị vứt bỏ sang một bên mà nghĩ trong đầu. Đúng là hiểu chuyện thật đấy. Quả nhiên là em họ của anh. Khách Trương,